Tận Thế Nhạc Viên, chương 414, Lâm Tam Tửu thị giác 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu ngồi xổm trên mặt đất, nhìn qua cách đó không xa nữ hài tử, nghiêng đầu một chút tại nàng hoảng hốt trong trí nhớ. Mặc kệ là tận thế thế giới, vẫn là Hồng Anh Vũ Loa cái này trung tâm thập nhị giới, phảng phất đều đã là rất xa xưa lúc trước chuyện cùng một thời gian trong có trăm ngàn cái ý nghĩ ngay tại tề đầu tịnh tiến, muốn tóm lấy cái nào cũng bắt không được. Nàng chỉ có thể mờ mịt đứng tại trung ương não hải của mình, nhìn mãnh liệt tâm tư lao nhanh chảy qua, giây lát biến mất trở thành từng đoạn trống không. Lâm Tam Tửu cảm thấy, suy nghĩ của nàng sở dĩ có thể như vậy đứt quãng, tất cả đều là bởi vì mọi người thực sự quá ồn. Các người yên lặng một chút, nàng đột nhiên vung cánh tay lên một cái, hướng phía sau mấy chục tấm hoặc là lạ lẫm, hoặc là quen thuộc mặt giống lên một câu. Không muốn đồng thời lên tiếng. Các ngươi không thấy sao, nàng đang định nói chuyện với ta đâu. Tóc ngắn nữ nhân vốn dĩ đã tiếp cận bên cạnh nàng, Lâm Tam Tửu bất thình lình vung tay lên, lập tức bảo nàng ở bước chân, trên dưới đánh giá Lâm Tam Tửu một hồi. Tại vững tin nàng quả nhiên là một cái bệnh tâm thần mắc về sau, tóc ngắn nữ nhân chậm rãi lộ ra một cái cười. Tỷ, ta không phải đã nói rồi sao, yên lặng một chút. Lâm Tam Tửu nhịn không được nắm tóc, phập phồng không yên hô một tiếng. Lập tức ngẩng đầu nhìn về phía nữ hài tử kia. Người nói đi, nữ hài tử này cùng vừa rồi đã lớn lên không đồng dạng. Cái cằm giống như nhọn một ít, nhưng nói thực ra, Lâm Tam Tửu chính mình cũng không nhớ rõ vừa rồi nàng rốt cuộc dáng dấp ra sao. Chỉ là mặc kệ bộ dáng của nàng như thế nào biến, Lâm Tam Tửu luôn có thể biết, nàng chính là nàng. Chỉ là nàng rốt cuộc là người nào, người không nhớ rõ ta nha, nữ hài tử giống như cũng phát hiện điểm này. Người tại y điện viên gặp qua ta, phảng phất theo chỗ rất xa, truyền đến một tiếng sắc nhọn cười. Ngay sau đó là một cái nghe rất như là quý sơn thanh tiếng giống. Một trận gió theo gương mặt bên cạnh lau đi qua, Lâm Tam Tửu đột nhiên tố chất thần kinh ngẩng đầu một cái, hô một tiếng. Lễ bao, chỉ là mới vừa vặn ngẩng đầu, nàng liền bỗng nhiên quên chính mình muốn nói gì, nhíu mày nghĩ nghĩ, không rõ tại sao mình lại bỗng nhiên kêu một câu. Lễ bao. Chỉ là nàng lập tức liền nhớ lại đến rồi cái gì, bừng tỉnh đại ngộ hướng nữ hài tử gật đầu một cái. Đúng rồi, ngươi là Lê Đào, ngươi rốt cuộc nhớ rõ ta rồi. Lê Đào ngọt ngào hướng nàng nở nụ cười, phía sau hướng Lâm Tam Tửu phía sau chỉ một cái. Ngươi xem, ta đem nữ oa cũng mang đến đâu. Lâm Tam Tửu mờ mịt quay đầu lại đi. Cùng lúc đó, một cái bóng đen theo nàng đỉnh đầu đột nhiên bay ra. Thẳng tắp hướng một phương hướng khác rơi đi. Quý Sơn Thanh thở hổn hển hô một câu, người lăn xa một chút, lập tức lại hạ thấp thân cầm lên một cục gạch, đầy hết thảy, đều giống như theo Lâm Tam Tửu võng mạc trong bị loại bỏ rớt tựa như. Nàng vẫn cứ lẳng lặng ngồi xổm dưới đất, quay đầu lại, cùng người đứng phía sau bốn mắt nhìn nhau. Nữ oa khuôn mặt bị bao phủ tại một tầng trong bóng tối. Ánh trăng xuyên thấu qua hắc tháp tầng cao nhất cửa sổ sắt đất chiếu đi vào, nhu nhu chiếu sáng nàng khép lại trước người hai tay. Lâm Tam Tửu quay đầu quan sát, Lê Đào đã không thấy. Rơi ngoài cửa sổ, là chiến hỏa nổi lên bốn phía, khói đặc cuồn cuộn y điện viên thành thị. Ta là lúc nào lại trở về? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý nghĩ của nàng mỗi chui sâu một chút, liền sẽ gọi đại não đều ẩn ẩn thấy đau. Lâm Tam Tửu nhịn không được xoa bóp một cái trán của mình, lập tức nhẹ nhàng phát ra một tiếng thì thầm. Làm sao vậy? Không có gì. Ta chính là tới nhìn ngươi một chút. Cứ việc nhìn không rõ khuôn mặt, nhưng nữ oa thanh âm vẫn như trí nhớ trong đồng dạng, có chút hiện ra lạnh. Chân của ngươi đau không? Chân của ta, Lâm Tam Tửu nghiêm túc nghĩ một hồi. Đáp, ta cảm thấy ta không thương. Dưới ánh trăng cắt hình nhẹ gật đầu, đường cong cùng cái bóng dần dần biến hóa giao hòa đứng lên, hắc tháp tầng cao nhất trong dần dần nhiều hơn một chỗ tạo hình tục khí bổn hoa. Ánh sáng trắng bạc đem nữ oa hai vai đốt sáng lên một đầu viền bạc, nàng thanh âm nhẹ nhàng truyền vào Lâm Tam Tửu trong lỗ tai. Người biết ta ở đâu, đúng không? Lâm Tam Tửu nhẹ gật đầu, cảm giác được phía sau đột nhiên lại khởi một hồi thủy triều huyên náo. Thanh âm này đinh tai nhức óc, giống như có thể thẳng tới đại não bình thường. Nàng nhịn không được bưng kín lỗ tai, trầm thấp, thống khổ kêu một tiếng. Người tới hay không tìm ta, vẫn là muốn ở chỗ này ở lại. Người tới hay không tìm ta, vẫn là muốn ở chỗ này ở lại, Ngươi tới hay không tìm ta, vẫn là muốn ở chỗ này ở lại. Ở phía xa mấy chục người trầm mặc nhìn chăm chú, nữ hoa cha hỏi bỗng nhiên từng lần một chấp nhất quanh quẩn đứng lên, từng lần một đánh Lâm Tam Tửu đầu óc, trong lúc nhất thời nàng có thể nghe thấy thanh âm chỉ còn lại có một câu nói kia. Nàng không khỏi vì đó tâm hoảng ý loạn đứng lên, thậm chí mang theo mấy phần tức giận hướng trước mặt nữ hoa giống lên một tiếng. Ta không đi, một giây sau, nàng chỉ cảm thấy ánh mắt một hoa. Nữ hoa bộ dáng chẳng biết lúc nào nhạt nhẽo xuống dưới, dần dần biến thành một trương ẩn ẩn có chút quen mắt tóc ngắn nữ nhân mặt. Gương mặt này là cách gần như thế, đến mức Lâm Tam Tửu thậm chí có thể thấy rõ nàng trên da tàn nhang, trong lỗ mũi cũng tràn ngập trên người nàng từng đợt gây mũi sinh mùi tanh nói. Yên tâm đi, người chỗ nào cũng đi không được nữa. Tóc ngắn nữ nhân hướng nàng toét ra miệng, lộ ra dưới môi đẫm máu lợi. Màu đỏ tươi lại một lần nữa nhuộm đầy nàng kẽ răng. Nếu không phải ngươi cái này đồng bạn, ngươi hoàn toàn có thể sống lâu mấy ngày. Ở trên người nhiều thêm mấy cân thịt, theo nàng ánh mắt, Lâm Tam Tửu nghiêng đầu qua, trông thấy cách đó không xa trên mặt đất ngã một cái không nhúc nhích bóng người. Tại đã mất đi thần trí cùng lực lượng về sau, hai tay của hắn lúc này chính vô lực khoác lên ngực trên quần áo. Phảng phất còn tại tận cố gắng cuối cùng muốn đè lại bay xuống xuống tới mảnh vỡ. Cùng phía sau kia mấy chục tấm từ đầu đến cuối đi theo nàng mặt người so sánh, nàng mơ hồ biết nằm trên đất người cùng nàng nhận biết thời gian còn không dài. Song khi một phần nhỏ Lâm Tam Tửu cảm thấy không hiểu nghi hoặc lúc, nàng khác lại đồng thời cảm thấy từng cỗ như sóng biển đồng dạng lóe lên trong đầu phẫn nộ. Chính nàng cũng không biết, nàng một đôi màu hổ phách con mắt thời gian dần qua đỏ lên. Gắt gao tập trung vào trước mặt tóc ngắn nữ nhân. Chân của nàng không thương, một đạo màu xám bạc quang tại mờ tối lóe lên mà hiện, thẳng đến Lâm Tam Tửu ngực bụng mà đến. Tóc ngắn nữ nhân khuôn mặt vặn vẹo cười một tiếng, ta thích ăn nhất xuống nước, lập tức dưới chân tiến lên trước một bước, cả người hướng Lâm Tam Tửu nhào tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tựa như phía trước hàng quan sát một trận trận bóng, nữ hoa cùng Lê Đào đứng ở một bên. Nháy mắt một cái cũng không nháy mắt mà nhìn đây hết thảy. Liền Lâm Tam Tửu cũng không biết tại sao mình lại phản ứng nhanh như vậy. Mau lẹ một bên thân né qua dao phay, nàng toàn thân cơ bắp đều phảng phất mới vừa từ một trận trong ngủ mê vừa tỉnh lại. Gọi người run rẩy dòng điện dây lát theo mỗi một cây trong mạch máu đánh qua, giống như có một. Chính mình, khác nhận lấy quyền khống chế thân thể, Lâm Tam Tửu tại kia tóc ngắn nữ nhân thu thế trễ thân thể một thấp. Một chân đã nặng nề mà đạp ra ngoài, chính giữa bắp chân của nàng xương ống chân. Làm kia tóc ngắn nữ nhân gào lên một tiếng té ngã trên mặt đất lúc. Lâm Tam Tửu lại dừng lại, nàng mang theo vài phần nghi hoặc đánh giá một chút nữ nhân trước mặt, chợt nhớ tới Chu Mỹ còn ở nhà một mình, không biết nhà nàng điều hòa không khí có phải hay không cũng hỏng. Ngay tại Lâm Tam Tửu đang muốn quay đầu liền chạy, nữ hoa cái bóng bỗng nhiên từ phía sau lưng bước lên một bước. Đặt ở trước mắt nàng trên mặt đất, nếu như ngươi không tìm đến ta, vậy liền hào hào ngẫm lại đi. Nàng ôn lương thanh âm tựa như một cái tay, nhẹ nhàng vuốt ve qua Lâm Tam Tửu tai. Thế giới này chân tướng, ta đã sớm nói qua cho ngươi. Ngoá đáo, rõ ràng đều mẹ hắn điên rồi, như thế nào phản ứng còn rất nhanh. Tóc ngắn nữ nhân hung hăng hướng trên mặt đất gắt một cái, nước bọt hòa với tơ máu rơi vào trên mặt đất. Lâm Tam Tửu hoảng hoảng hốt hốt nhìn chằm chằm kia mấy cái nhìn phảng phất biến thành đen tựa như tơ máu, trong đầu không giải thích được hiện lên nửa cái tàn niệm. Trường kỳ chỉ thu hút đơn nhất loại thịt mà gây nên vitamin khuyết thiếu. Người yên tâm, lột sạch ngươi ra về sau, ta cam đoan sẽ làm cho mỗi một cái đi ngang qua người đều nếm một khối thịt của ngươi. Tóc ngắn nữ nhân ngũ quan vặn thành một cái giống như cười mà không phải cười giữ tợn bộ dáng, ngồi trên mặt đất chậm rãi hạ thấp thân thể. Tứ chi của nàng đều khoác lên trên mặt đất, như là một đầu to lớn thạch sùng hoặc nhện bình thường, cổ cao cao sau lật lên. Lâm Tam Tửu nhìn qua nàng ánh mắt trống rỗng, giống như căn bản là không có để ý, cũng không nhìn thấy nàng. Ta đã hiểu, nàng hướng không khí bên người gật gật đầu, vẻ mặt trịnh trọng. Người thật sự đã từng nói cho ta biết, mức tiềm lực bản chất, kỳ thật chính là một loại tinh thần cường độ. Tên điên quả nhiên chính là tên điên. Tóc ngắn nữ nhân hắc hắc cười lạnh một tiếng, tứ chi cấp tốc rời mấy lần, không tiến ngược lại tụt lùi, cùng Lâm Tam Tửu kéo ra một khoảng cách, lập tức đột nhiên xông tới. làm Quý Sơn Thanh chậm rãi nâng lên nặng nề mi mắt lúc, theo hắn mơ hồ giống ngâm qua nước đồng dạng trong tầm mắt, vừa vặn xẹt qua đi một cái to lớn bóng đen. Ngay sau đó một tiếng trọng trọng, phanh, chấn động đến mặt đất đều run lên mấy run, hắn vội vàng gắt gao đem phía sau lưng đặt tại trên mặt đất. Hai tay nắm lấy trước ngực vạt áo, qua nửa giây, lúc này mới có chút quay đầu đi. Tứ chi phảng phất đều đã vặn vẹo sai chỗ tóc ngắn nữ nhân, hít vào hơi lạnh. Từ dưới đất chậm rãi bò lên, tựa như một đầu côn trùng đong đưa xúc tu, nàng cánh tay trong không khí bất lực huy vũ mấy lần, cái này mới miễn cưỡng đứng thẳng thân thể. Lần này, theo trong miệng nàng chảy ra máu, không chỉ có riêng chỉ là một chút lợi máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ xích thở phì phò, tóc ngắn nữ nhân một chút cũng không có quét qua mặt đất Quý Sơn Thanh. Chỉ là một mặt kinh sợ mà nhìn chằm chằm vào một phương hướng khác. Theo nàng ánh mắt nhìn ra ngoài, Lâm Tam Tửu cao gầy thân ảnh, chính thẳng tắp đứng tại Quý Sơn Thanh hỗn độn thành một mảnh trong tầm mắt. Đồng dạng kinh hỉ cùng thất vọng, hắn đã trải nghiệm qua một lần rồi. Lễ bao bờ môi giật giật, lập tức lại cẩn thận ngậm miệng lại. Nhưng mà cặp mắt của hắn lại theo Lâm Tam Tửu tới gần mỗi một bước, mà càng phát ra óng ánh đứng lên. Mức tiềm lực bản chất là một loại tinh thần cường độ. Lâm Tam Tửu tại đến gần thời điểm, cúi đầu hướng hắn nói một câu, lập tức mặt không thay đổi nhấc chân bước qua lễ bao. Quý Sơn Thanh bên môi tươi cười đọng lại, mức tiềm lực bản chất là một loại tinh thần cường độ. Nàng nhẹ nhàng lại lặp lại một câu, lần này, tóc ngắn nữ nhân đã ngay tại cách đó không xa. Quý Sơn Thanh liên tục không ngừng đè lại quần áo, từ dưới đất ngồi dậy thân, nhìn chằm chằm Lâm Tam Tửu bóng lưng. Nàng vừa rồi một câu kia nhẹ nhàng nói thầm, như là kinh đào hải lãng đồng dạng trong lòng hắn không ngừng mà vang vọng. Cho nên nói, mắc phải tinh thần tật bệnh tiến hóa người mới có thể đã mất đi bọn họ hết thảy năng lực tiến hóa. Làm hết thảy năng lực tiến hóa cơ sở, nếu như mức tiềm lực nhận ảnh hưởng nào đó mà biến mất, tự nhiên cũng liền căn bản chưa nói tới khác. Chỉ bất quá, Quý Sơn Thanh nghi hoặc nâng lên mắt. Ta, phi thường. Lâm Tam Tửu nhìn qua tóc ngắn nữ nhân năm ngón tay thành chảo hướng nàng vồ tới. Dùng một loại bình tĩnh đến không bình thường ngữ khí nói. Chán ghét ngươi, một con kia gân xanh lộ ra tay. Thậm chí còn không đợi kể Lâm Tam Tửu. Liền tại không trung bị ngạnh sinh sinh tiếp nhận. Một tay nắm chặt tóc ngắn nữ nhân. Tại nàng kinh sợ sợ hãi đan xen trong ánh mắt, Lâm Tam Tửu biểu tình bình thản nhất chuyển cánh tay. Cho dù là nật tại hơn 10 mét bên ngoài Quý Sơn Thanh, đều rõ ràng nghe thấy được khớp xương bẻ gãy lúc kia một tiếng kêu người ghê răng. Cùm cụp, cánh tay tại âm thanh chu lên trong mềm mềm rủ xuống, tóc ngắn nữ nhân trên trán cấp tốc rịn ra một tầng mồ hôi mịn. Nàng lần nữa quét về phía Lâm Tam Tửu ánh mắt hoàn toàn thay đổi. Hiển nhiên căn bản không thể hiểu thành cái gì cái này tinh thần thất thường tên điên thế nhưng có được đáng sợ như vậy kỹ xảo chiến đấu. Liền Quý Sơn Thanh cũng không có nghĩ tới là, một giây sau, tóc ngắn nữ nhân thế nhưng quay đầu liền chạy. Lâm Tam Tửu lẳng lặng mà nhìn bóng lưng của nàng càng ngày càng nhỏ, rốt cuộc tại một tràng chung cư sau chợt lóe lên biến mất, nhưng thủy chung liên động cũng không hề động một chút. Nữ oa chẳng biết lúc nào biến mất không thấy. Lê Đào hướng nàng lộ ra một cái mỉm cười, lập tức quay người đi vào trong đám người. Vừa rồi chỉ có mấy chục người đám người, tựa hồ chẳng biết lúc nào lại lớn mạnh một vòng. Nhưng ít ra bọn họ lúc này đều trầm mặc lại, không còn dùng trăm ngàn cái thanh âm đồng thời nhồi vào đầu óc của mình. Lâm Tam Tửu cúi đầu xuống nhìn một chút chính mình bọc tại một đôi giày trong chân. Nàng mơ hồ nhớ rõ chính mình vừa rồi giống như theo lầu ba nhảy xuống tới. Tỷ. Một cái nghe có mấy phần quen tai thanh âm, đột nhiên thoáng cái truyền vào trong lỗ tai. Nghe, người nói chuyện đại khái đã kêu nàng một hồi lâu. Lâm Tam Tửu chậm rãi quay đầu đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ, người cầm lên thanh này dao phay, qua bên kia xe trong cắt mấy cái dây an toàn. Cũng không biết là kích động, vẫn là thể lực tiêu hao quá lớn. Quý Sơn Thanh thở phì phò hướng nàng cười nói. Người có thể hiểu ý của ta không? Ta hiện tại cần đem quần áo hệ đứng lên. Đúng, Lâm Tam Tửu lên tiếng, lập tức nhặt lên dao phay, bờ môi động đến nhanh chóng. Y phục của ngươi không thể hư. Nhìn nàng đi từng bước một hướng về phía ô tô, Quý Sơn Thanh rốt cuộc cúi đầu xuống, khống chế không nổi phun ra một hơi như chút được gánh nặng thở dài. hết thảy bại lộ ở cái thế giới này trong không khí đồ ăn, đều sẽ gọi người mắc tinh thần tật bệnh. Từ đó theo trên căn bản, triệt để phá hủy hết thảy tiến hóa người, hết thảy năng lực. Đây cũng chính là nói, liền tiến hóa ra, bệnh tâm thần kháng thể, loại năng lực này cơ hội cũng không có, bởi vì cơ hồ hết thảy đi vào thế giới này tiến hóa người, đều đã mất đi tiềm lực của bọn hắn giá trị. Không có mức tiềm lực, còn nói thế nào tiến hóa? Nhưng mà, Lâm Tam Tửu là một cái trưởng thành hình. Nhìn qua cầm trong tay mấy cái dây an toàn hướng mình đi tới chủ nhân, lễ bao nặng nề mà ngã trên mặt đất, nhịn không được bật cười. Bọn họ tại huân thực thiên địa, trong mỗi còn sống sót một giây, Lâm Tam Tửu liền sẽ chậm rãi gia tăng một chút xíu mức tiềm lực. Quý Sơn Thanh không biết một chút mới tăng thêm mức tiềm lực có thể tồn ở lại bao lâu, có thể hay không cũng theo tinh thần tật bệnh mà biến mất. Nhưng là chỉ cần có bất kỳ một chút mức tiềm lực, liền đại biểu Lâm Tam Tửu có tạo ra kháng thể loại năng lực hy vọng. Nếu như bọn họ có thể còn sống xuống tới, chưa xong còn tiếp, PS, hôm nay đổi từ tuyến đổi kịp tới gần quá, ta rất sợ hãi. Tinh thần cường độ cái này giả thiết nếu như không nhớ, các ngươi quay đầu xem lục nhục qua cầm 39 mức tiềm lực nơi đó. Hôm nay thế mà bất chi bất giác lại nhận được Gloriac một cái bánh gato, cảm ơn ngươi. Ngươi là mới độc giả sao? Ngươi thế nào biết ta thích ăn nhất bánh gato? Ta còn tưởng rằng gần nhất viết không tốt lắm sở dĩ không ai xem, nhưng là các ngươi lại như vậy khẳng khái thỏa mãn ta lòng hư vinh, ta đều không khiêm tốn. Cảm ơn Tư Tháp La đặc biệt, còn có ngươi liều mạng Amway tâm ý, hoa hạ ngủ, Jin chính, 16 di là vĩ đại thần lằn đại nhân, mệt ăn cả đời huyền mệnh, hận cũ không thể diệt, lăng tử mộng, cây A-A-Y vịt vịt, đại tử tiêu, cắt đợi mọi người khen thưởng. Còn có hương trà thư hương hồng tụ thiêm hương, L-Exizanopi, phong thấy nguyệt, lượn lờ như khói, quân cô 2011, kinh xanh, hung ác hỏa huy hoàng, thiên thiên thiên thiên thiên thiên, không di không, chưa hết xanh, yến yến vu quy, mỉm cười 721, requirement đợi mọi người nguyệt phiếu. Quá gần, ta sợ hãi ngao ngao ngao, cách chương.